Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2856, chương 2857, Huyền Kiếm Trắng. Mạc Thánh Tế, thủ hạ Lưu Tình, hú dài âm thanh bên trong, một đạo kiếm quang có như du long một dạng, chỉ là một cái thoáng, liền xuất hiện tại Thánh Tế Mạc Vũ trước người. Sau đó liền hóa thành cuồng phong bạo vũ một dạng kiếm quang, chém về phía Thánh Tế Mạc Vũ. Đến chút, Thiên Miếu chấp pháp thần tướng Huyền Cửu mới thu hoạch được cơ hội thở dốc. Chính đang tiêu hóa dung hợp thể bên trong thiên địa pháp tắc lực lượng Diệp Chân, cũng là bị kiếm quang này cho kinh hãi đến. Kiếm quang này phát tán khí tức, so chấp pháp thần tướng Huyền Cửu còn cường đại hơn. Quan trọng hơn là, kiếm quang này là huyền diệu vô cùng, vậy mà phong bế Thánh Tế Mạc Vũ huyền diệu khó giải thích chỉ pháp, nhượng Thánh Tế Mạc Vũ vô pháp công kích đến chấp pháp thần tướng Huyền Cửu. Nhưng là, ở vào giống như cuồng phong bạo vũ trong kiếm thế, Thánh Tế Mạc Vũ ngược lại cười to lên. Các ngươi đám này chọc tặc, làm việc luôn luôn bị ổi. Rốt cục bỏ được leo ra ẩn thân âm câu. Đối với Thánh Tế Mạc Vũ chửi rủa, vô luận là kiếm quang này chủ nhân, vẫn là chấp pháp thần tướng Huyền Cửu, đều không có bất kỳ cái gì thanh âm. Tạo hóa thần đem cấp bậc này chiến đấu, tốc độ nhanh đến cực điểm. Kiếm quang xuất hiện nháy mắt, một vị áo trắng như tuyết nam tử, liền mang một cái nón lá vành trúc xuất hiện. Kiếm quang không ngừng, lại là hướng về Thánh Tế Mạc Vũ xa xa vái chào. Mạc tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt. Thánh Tế Mạc Vũ nao nao, lộ ra vẻ suy tư. Sau đó lạnh nói, ngươi là năm đó cho gốm huyền cháu trai kia nâng kiếm kiếm thị. Đúng vậy, cái này áo trắng như tuyết nam tử lần nữa hướng về Thánh Tế Mạc Vũ thi lễ. Năm đó trận đại chiến kia về sau, chủ thượng liền bởi vậy rơi vào trạng thái ngủ say. Bất quá, trận chiến kia đứng ngoài quan sát, cũng cho ta lĩnh ngộ một điểm kiếm đạo chân dài. Về sau được cửu nhật thần vương thương hại, thu làm nhập thất đệ tử, đến truyền đại đạo, bắt đầu thành tựu ngày hôm nay. Gốm huyền cháu trai kia ngủ say đến nay chưa tỉnh. Thánh Tế Mạc Vũ chợt mà hỏi thăm. Áo trắng như tuyết nam tử lại là một lời một phát. Trong lòng bàn tay thanh phong, đột nhiên liền phun ra sắc bén vô cùng kiếm mang. Tình cảnh này, nhượng Thánh Tế Mạc Vũ đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó lần nữa lên tiếng cười như điên. Ha ha ha ha, lão tử lấy bí pháp ngủ say vài vạn năm, nhưng thủy chung là cái người sống. Gốm huyền cháu trai kia vẫn còn giống như là thi thể một dạng đang ngủ say. Dạng này trường sinh, không cần cũng được. Nhìn lấy áo trắng như tuyết nam tử trong lòng bàn tay thanh phong ánh kiếm phừng phực bất định. Thánh Tế Mạc Vũ khóe miệng hiển hiện kỳ dị ý vị. Người cái này là muốn báo thù. Năm đó chủ thượng gần như vẫn lạc một chuyện, chưa bao giờ dám quên. Úp, chỉ bằng ngươi. Ta chi tu vi, đã siêu việt chủ thượng, mà Mạc tiên sinh ngủ say vài vạn năm, tu vi cũng không tinh tiến. Dạng này a, Thánh Tế Mạc Vũ trưởng úp một tiếng, một mặt khinh thường, ngươi đã siêu việt gốm huyền a, xem ra gốm huyền cháu trai kia liền là không được a. Thánh Tế Mạc Vũ lần nữa nhục mạ gốm huyền, áo trắng như tuyết nam tử chán nổi gân xanh. Không thể nhịn được nữa, kiếm quang bỗng nhiên nhảy lên, nhưng cũng như vào lúc này, Thánh Tế Mạc Vũ lần nữa lên tiếng, đúng, tiểu tử ngươi gọi cái gì tên, lão phu không giết vô danh chi bối, tại hạ Thiên Miếu chấp pháp thần tướng Huyền Kiếm Trắng, Mạc Vũ cái này hỏi một chút, áo trắng như tuyết nam tử kiếm quang bất đắc dĩ đè xuống, báo lên gia môn. Nhưng cũng liền tại hắn đè xuống kiếm quang nháy mắt, Thánh Tế Mạc Vũ lần nữa một chỉ điểm ra. Nhưng là lần này, Thánh Tế Mạc Vũ trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một chiếc gương. Chỉ là nhẹ nhàng nhoáng một cái, trong gương hóa ra quang hoa liền biến thành vô cùng kinh khủng không gian chi nhận. Chém về phía huyền kiếm trắng, thánh tế mạc vũ toàn lực xuất thủ, ít nhất theo Diệp Chân, thánh tế mạc vũ đây là toàn lực xuất thủ. Loại tình huống này, thiên miếu chấp pháp thần tướng huyền kiếm trắng lập tức liền thiệt thòi lớn. Kiếm quang phá vỡ vô số tấm gương oanh ra không gian chi nhận, nhưng không có ngăn trở thánh tế mạc vũ ngón tay, bị điểm tại ngực bụng yếu hại, trực tiếp bị điểm ra một cái một thước vuông đại động. Máu tươi cuồng phún, ô trắng hơn tuyết áo trắng. Thương thế này nhìn qua nghiêm trọng, nhưng đối với một vị tạo hóa thần tướng mà nói, còn không nguy hiểm đến tính mạng. Kiếm quang tung bay phía dưới, huyền kiếm bạch phi lui phòng thủ, liền hướng về phía thánh tế mạc vũ nghiến răng nghiến lợi giận mắng lên. Mạc tiên sinh, ta kính ngươi là tiền bối, ngươi vậy mà mượn cơ hội đánh lén, đơn giản, ta nhổ vào. Thánh tế mạc vũ khóe miệng hiển hiện nồng đậm khinh thường. Gốm huyền nửa cái truyền nhân, lão phu cũng là muốn kính ngươi là đầu hán tử, nhưng ngươi nó mã trốn ở 5.000 dặm bên ngoài xem náo nhiệt là chuyện gì xảy ra. Từng cái còn luôn miệng nói các ngươi nhân thủ không đủ, chỉ có thể ngăn cản thánh ưng gia tộc, ngăn không được ma tộc tạo hóa thần tướng. Ta nhổ vào, nhất bang hư ngụy vô sỉ mặt hàng, còn cùng ở trước mặt lão phu kéo công bình chính nghĩa. Gốm huyền mặt đều bị ngươi mất hết. Thánh tế mạc vũ một trận nước bọt phun tung tóe, trực tiếp đem thiên miếu chấp pháp thần tướng huyền kiếm trắng phun mặt đỏ tới mang tay. Liên đới khi thế cũng yếu ba phần, thánh tế mạc vũ lại là nhân cơ hội đại triển thần uy. Giết huyền kiếm trắng từng bước lui lại, hiểm giống cái này tiếp cái khác. Mặc dù nói vị này chấp pháp thần tướng huyền kiếm sửa không làm quan trọng so chấp pháp thần tướng huyền cửu mạnh, nhưng là tại thánh tế mạc vũ thế công phía dưới, cũng chỉ là trèo chống 10 chiêu, liền bị thương lần nữa. Trong lòng bàn tay thanh phong tại thánh tế mạc vũ nhất chỉ phía dưới, mưa mưa sụp đổ thành cho. Huyền kiếm trắng một thân công phu tất cả trên thân kiếm, tự nhiên không ngừng một thanh kiếm này, nhưng là vừa rồi hủy thanh phong, lại là trong tay hắn uy năng cường đại nhất một thanh hậu thiên linh bảo kiếm khí. Đổi kiếm về sau, huyền kiếm trắng ứng đối càng thêm khó khăn. Bất quá lúc này thiên miếu chấp pháp thần tướng huyền cửu rốt cục chậm tới một hơi, có chỗ khôi phục, hét lớn một tiếng sư huynh ta tới giúp ngươi, liền gia nhập chiến đoàn, cùng chấp pháp thần tướng huyền kiếm trắng hai người cùng một chỗ đại chiến thánh tế mạc vũ. Nhưng mọi người ngạc nhiên là thánh tế mạc vũ một người nghênh chiến hai vị tạo hóa thần nhân, không chỉ có không rơi vào thế hạ phong, ngược lại càng chiến càng mạnh, một ngón tay xuất quỷ nhập thần, sắc bén như tiên thiên linh bảo, bức huyền kiếm trắng từng bước lui lại phía dưới, còn liên tiếp thụ thương, trong tay không gian hệ tấm gương quang hoa mãnh liệt bắn. Vô số không gian chi nhận bức chấp pháp thần tướng huyền cửu như hầu tử chật vật ứng đối. Thánh ưng gia tộc tạo hóa thần tướng ban đầu trời cao, nhìn lấy một màn này, trong đôi mắt tất cả đều là sợ hãi thán phục. Phải biết, thiên miếu chấp pháp thần tướng huyền cửu tên không nổi danh, nhưng một vị khác chấp pháp thần tướng huyền kiếm trắng lại là thiên miếu lâu năm chấp pháp thần tướng, vài ngàn năm trước hung danh hiển hách, nhưng bây giờ lại tại thánh tế mạc vũ trong tay thiệt thòi lớn không nói. Hai người vây công phía dưới, vẫn như cũ bị thánh tế mạc vũ đè đánh. Cái này thánh tế mạc vũ rốt cuộc mạnh cỡ nào? Lúc này, tổ thần điện tạo hóa thần nhân cảnh thánh tế cùng trời miếu 10 vị chấp pháp thần nhân ở giữa đại chiến, cũng rốt cuộc xuất hiện thương vong. Không hề nghi ngờ, bị trọng thương hầu như sắp chết là một tên thiên miếu chấp pháp thần nhân, trực tiếp bị tổ thần điện thánh tế oanh không có hơn nửa người. Tiếp theo, Diệp tiểu tử, lão phu cũng bộ đại nhân theo gót, đưa ngươi một phần lễ gặp mặt. Tên kia tổ thần điện thánh tế một chân liền đem thiên miếu chấp pháp thần nhân chỉ còn lại đầu. Đạp hướng Diệp Chân, một cước này, đạp cực kỳ tinh chuẩn. Tên kia thiên miếu chấp pháp thần đầu người bị đạp đến Diệp Chân cách đó không xa. Xương sọ lúc này mới tứ phân ngũ liệt, bị thương nặng uể oải không chịu nổi, nguyên linh liền thét chói tai vang lên trốn tới. Diệp Chân cơ hồ là không tốn sức chút nào, một tiễn liền bắn nổ cái này chấp pháp thần đầu người. Tuy nhiên trước đó thánh tế Mạc Vũ nhượng Diệp Chân lại quan chiến, nhưng bây giờ tình hình khác biệt, đây là tổ thần điện thánh tế đưa tới lễ vật, liền như là trước đó thánh tế Mạc Vũ cử động một dạng. Diệp Chân chỉ là thu lễ, vẫn như cũ là người ngoài cuộc. Trong lòng bàn tay Lạc Nhật Thần Cung lần nữa đỏ sức động một cái. Sát hồn cùng Lạc Nhật Thần Cung đồng thời lớn mạnh. Cùng một giây, ở tên này thiên miếu tạo hóa thần nhân vẫn lạc nháy mắt. Có thể xưng bàng bạc, cùng kim nghiên cứu vẫn lạc, chênh lệch không ta tích xúc buồn mưa máu phiêu bạt xuống. Diệp Chân không chút do dự toàn lực thu nạp đứng lên. Đương nhiên, đó cũng không phải nói vị này chấp pháp thần nhân cùng kim nghiên cứu tu vi không sai biệt lắm. Kim nghiên cứu bị giết, thiên địa ý chí có khen thưởng, thiên địa cũng hạ xuống mưa máu. Thiên miếu chấp pháp thần nhân bị giết, thiên địa chỉ hạ xuống mưa máu. Thiên đạo đối hai cái này tán thành, vẫn là khác nhau. Thiên miếu vị thứ nhất chấp pháp thần nhân bị chém giết, tựa như mở màn một dạng. Tổ thần điện thánh tế đối đầu thiên miếu chấp pháp thần nhân thế nhưng là không chút nương tay, cũng không nói bất luận cái gì công bình, đưa ra tay vị này thánh tế liền phối hợp đồng liêu vây công hướng một tên khác thiên miếu tạo hóa thần nhân. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.